Hóa bướm kim họa, chương 52-1, để lại cho em một thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bó hoa quỳnh trắng tinh khiết trong chiếc bình thủy tinh bên cạnh giường bệnh. Nở rồi tàn trong đêm khuya. Sau 3 ngày nở rồi tàn, may mắn thay Lộ Hy còn trẻ. Sau khi hoàn thành một loạt kiểm tra cơ thể chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn. Ngay cả bác sĩ điều trị chính cũng nói tình trạng phục hồi rất tốt. Dung Gia Lễ cầm bản báo cáo này đọc từng chữ một. Sau đó nói, nửa đêm 3 giờ em bị sốt nhẹ hơn một tiếng. Tình trạng vẫn chưa ổn định, cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày. Lộ Hy không biết chuyện bị sốt nhẹ. Khi tỉnh dậy đã là buổi sáng, thấy Dung Gia Lễ nhắc đến, cô cũng không đề cập đến việc muốn xuất viện. Cô chỉ nhìn anh sau khi thức dậy đã thay một bộ vest đen tinh tế. Bàn tay giấu trong chăn khẽ động đậy, rồi giọng nhẹ nhàng hỏi, anh phải đi sao? Dung Thánh Tâm vẫn chưa biết việc em nhập viện. Tiếp theo anh sẽ giao hai dự án đang làm cho cô ấy thực hiện. Cần đích thân họp với ban quản lý cốt lõi để điều động nhân sự. Chiều nay anh sẽ đến công ty. Trước khi trời tối anh sẽ về với em. Dung Gia Lễ từ tốn gấp bản báo cáo của cô lại. Lời giải thích về lịch trình dường như không có gì để nghi ngờ. Nhưng Lộ Hy không chớp mắt, nhìn anh với vẻ mặt ấy. Rõ ràng không chỉ đơn giản như vậy. Sau vài giây im lặng, cả hai đều hiểu ý nhau. Chỉ là cô phá vỡ sự im lặng trước. Kịch bản Nại Uyên đưa cho anh không giống với bản của em. Anh muốn đi tìm ai em không can thiệp. Nhưng trước khi anh đi, phải đưa cho em một thứ. Thứ gì? Dung Gia Lễ ngồi bên cạnh giường bệnh. Thân hình cao lớn trong bộ vest đen phản chiếu ánh sáng mặt trời từ cửa sổ lớn. Gần như bao phủ lấy cô. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa quỳnh đêm qua dường như vẫn còn lơ lửng trong không khí. Lộ Hy cúi hàng mi vài giây. Nhìn lại anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Tinh dịch của anh, Dung Gia Lễ chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh tế và trong sáng của cô một lúc lâu. Ánh mắt của cô tĩnh lặng mà sâu thẳm, khiến tim Lộ Hy bị ép chặt. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Nhưng thì đã sao? Trước đây cô đã dám nói sẽ dùng dao mổ bụng mình để giữ lại vật của anh. Bây giờ chỉ yêu cầu điều này, đã nói ra thì không có lý do gì rút lại. Cô thẳng thắn nói, anh vừa đi, nhiệt độ và hương thơm của anh trong phòng này sẽ dần biến mất. Quần áo, khuy áo, đồng hồ đều là những vật lạnh lẽo. Em muốn một phần của anh, để lại trong cơ thể em. Ít nhất anh đã cho cô, trong cơ thể cô có thể giữ lại trong 24 giờ. Cho đến khi Dung Gia Lễ trở về vào buổi tối, Dung Gia Lễ thở dài. Nhẹ nhàng chạm vào trán cô, em không nên mang thai, em đã uống thuốc tránh thai rồi. Lộ Hy sáng nay thấy cách ăn mặc của anh đã có linh cảm. Khi y tá vào đo huyết áp, cô đã lén xin một viên thuốc từ y tá và uống. Cô không để lại chút cơ hội nào cho Dung Gia Lễ thoái thác. Thấy anh không đáp, ngón tay thò ra từ trong chăn chọc vào chân anh đang mặc quần tây đen. Chọc xong chưa kịp thu về, anh không còn hứng thú với em nữa sao? Dung Gia Lễ hơi cúi người, nhìn vào mắt cô, anh sợ em không chịu nổi. 10 giây im lặng, anh cúi xuống hôn cô, tay vuốt ve bờ vai mỏng manh qua lớp áo bệnh nhân mềm mại. Giọng nói thêm phần trầm ấm, em sẽ khóc đấy. Toàn bộ cơ thể Lộ Hy như được quấn mềm trong chiếc chăn này, đầu óc cô không thể bình tĩnh lại. Cảm giác thoải mái khó tả lan tỏa vào từng tấc xương tủy mỏng manh của cô. Mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới. Dung Gia Lễ đã rời đi 10 phút. Ngoài cô ra, căn phòng bệnh có nhiệt độ thích hợp nhưng vẫn cảm giác hơi lạnh lẽo. Trong cơn mơ màng, Lộ Hy muốn tìm gì đó để phân tán sự chú ý. Ánh mắt dừng lại trên bó hoa quỳnh trắng trong bình thủy tinh. Không khỏi nhớ lại lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loài hoa này là khi sống ở đảo Nghi Lâm. Lúc đó, khu khu vườn sau biệt thự phong cách châu Âu yên tĩnh của Dung Gia Lễ có đủ loại hoa quý hiếm. Anh rất bí ẩn, ban ngày không xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng hiện diện trong vườn vào ban đêm. Ban đầu Lộ Hy nhìn anh từ bên ngoài hàng rào đen sang trọng. Sau đó có thể nhìn từ trong vườn, rồi tiến vào khu vực như cấm địa trong biệt thự. Cô rất quan tâm đến hoa quỳnh ngay khi bước vào. Không biết đó là loài hoa quý giá, chỉ thấy nó đẹp một cách trong suốt, nở rộ trên những chiếc lá xanh đậm. Tình cờ tối đó, màu quần áo của Dung Gia Lễ rất giống với màu của hoa quỳnh nở. Cô không biết nên nhìn nữ hoàng bóng đêm nào trước, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Trước đây em chỉ thấy trong sách, đây là lần đầu tiên thấy tận mắt. Dung Gia Lễ bước đến cây đàn piano cổ màu đen, ngồi xuống, ánh trăng lấp lánh bên ngoài cửa sổ lớn, bóng anh in lên tường. Hoa này chỉ nở trong 14 ngày, đến thứ bảy tuần sau có thể đã tàn. Ánh mắt Lộ Hy thoáng tối đi. Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ nói, chọn một bông em thích nhất, anh sẽ làm mẫu vật mang về trường cho em. Lộ Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó tiến lại gần hơn, nói khẽ, em đã nhìn thấy rồi, đôi mắt sẽ nhớ, tâm tư cô gái giấu kín nhiều vòng vèo, cuối cùng đều vì anh. Trong mắt cô, sự hiện diện của Dung Gia Lễ như hoa quỳnh, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trên đảo này, có thể một ngày nào đó sẽ biến mất. Dù biết vậy, Lộ Hy vẫn không thể ngừng yêu mến anh, trân trọng từng lần được gặp anh. Đồng thời sợ làm bẩn cổ tay thánh khiết hơn cả ánh trăng của anh. Sau mỗi lần luyện tập ba lê ở nhà Thẩm Dung Tích, cô sẽ dùng phòng tắm của giáo viên để rửa sạch mồ hôi, thay váy trong ba lô rồi mới đến tìm anh. Bên ngoài là hoàng hôn, Lộ Hy để mình ngủ một giấc thoải mái buổi chiều. Khi hoàn toàn tỉnh giấc mới rời giường, không làm kinh động đến nhân viên y tế bên ngoài. Tự mình lặng lẽ đi tắm, thay bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ. Đúng lúc cánh cửa khép hờ bị đẩy nhẹ ra, tiếng động thận trọng khiến cô nghiêng đầu nhìn, là Trần Phong Ý, vừa gật đầu chào bảo vệ hành lang, vừa nhanh chóng lẻn vào. Anh mặc kín mít hơn cả các ngôi sao nam. Sau khi tháo bỏ lớp khẩu trang đen, vẫn còn ba lớp nữa. Không trách được sao nhìn không rõ mặt, ngay cả tiếng thở cũng nghe không thuận. Lộ Hy rót cho anh một cốc nước. Anh không sao chứ? Em không sao chứ? Hai người gần như đồng thanh. Im lặng một lúc, Trần Phong Ý trả lời. Tôi nghe đoàn phim nói trong lúc quay cảnh quan trọng, Giang Vọng Sâm của tập đoàn Khải Lâm đã nhấn chìm em xuống biển. Chuyện gì vậy? Sau đó Nại Uyên đích thân gọi thông báo cho tôi đừng báo cảnh sát. Nói rằng em đã qua khỏi nguy hiểm ở bệnh viện, nhưng Dung Tổng ngày đêm ở bên em, không cho ai gặp. Cách chương.